Đan Võ Thần Tôn, chương 1078, ngươi lừa ta gạt. Góc truyện audio.com. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, còn chưa chờ mọi người chất vấn Diệp Tinh Hà, bóng người màu vàng óng tán thưởng gật đầu, nói ra, tiểu tử ngươi, rất không tệ, mới vừa ngươi nói hai loại đan dược, xác thực giống nhau đến mấy phần, nhưng, luyện chế thất xảo huyền ngọc đan then chốt linh thảo, cũng không tại đây bốn loại bên trong, cho nên, một vòng này khảo thí, chỉ có mấy người các ngươi trả lời, tích một điểm, vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà bên cạnh mấy người, phát ra trận trận reo hò, quá tốt rồi, Diệp huynh, đúng vậy à, may mắn mà có Diệp huynh, bằng không thì chúng ta liền ngây ngốc theo tới, gầy gò nam tử mừng rỡ sau khi càng là chấn kinh, đổi vội cung kính hỏi. Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự là thất phẩm luyện đan sư? Không thể giả được, Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Lần này, mọi người phương mới ý thức tới. Diệp Tinh Hà, so cái kia Lô đại sư thuật luyện đan, càng mạnh, một đám võ giả dục dịch, nghĩ muốn lấy lòng Diệp Tinh Hà, rồi lại sợ Lô đại sư ghi hận trong lòng. Bóng người màu vàng óng cũng không để ý tới. Kế mà nói rằng, vòng thứ hai khảo thí. Hiện tại bắt đầu, theo, hắn vung tay lên, tứ đại gọi ảnh đài bên trên linh thảo hư ảnh, tùy theo biến ảo, mọi người đi xuống gọi ảnh đài, liền nghe được vòng thứ hai khảo nghiệm vấn đề, mới vừa nói xong, Diệp Tinh Hà cùng Lô đại sư, đồng thời lựa chọn sườn đông gọi ảnh đài, thấy một màn này, mọi người vội vàng bắt kịp, thuận lợi thông qua được vòng thứ hai khảo thí, sau đó 5 vòng chắc thí, hai người lựa chọn. Không có sai biệt, mọi người chỉ cần đi theo phía sau hai người, liền có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Hạng gì dễ dàng, này vòng kết thúc, đài bên trên linh thảo hư ảnh, lại lần nữa biến hóa. Lần này, bốn loại linh thảo, hình dạng cực kỳ tương tự, chỉ có nhỏ xíu khác biệt, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí khó mà phát hiện. Bóng người màu vàng óng cao giọng nói, một vòng cuối cùng trắc nghiệm. Hiện tại bắt đầu, này bốn loại linh thảo bên trong, chỉ có một loại, mới thật sự là tử ngọc linh lung cần, chọn đúng người, có thể được 10 phần. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Cái gì, 10 phần, Lô đại sư nhíu mày, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, chột dạ không thôi, tử ngọc linh lung cần, chính là một loại trong truyền thuyết cực phẩm linh thảo. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù ở cổ thư phía trên ngẫu nhiên đọc được, cũng chỉ là giải rác mấy bút mà thôi. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cùng thằng danh con này cùng một chỗ, tuyệt sẽ không sai. Diệp Tinh Hà cảm nhận được Lô đại sư tầm mắt, nhìn thẳng hắn liếc mắt. Lô đại sư chột dạ không thôi, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp. Đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hơi suy tư về sau, nhanh chân đi hướng phía nam bệ đá, cao giọng nói, này một đề, ta cũng không biết đáp án, nhưng ta từng nghe người ta nói đến, này gốc màu tím linh thảo, tên là Tử Long Ngàn Chân Cần, nghĩ đến, đáp án chính xác, liền tại ba cái kia bên trong, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đầy mặt áy náy. Trong lòng thán phục không thôi, Diệp huynh nhân nghĩa, biết rõ linh thảo này là giả, lại vì bọn ta chỉ ra đường sáng. Không sai, đa tạ Diệp huynh tương trợ, đến mức có thể hay không tuyển ra đáp án chính xác. Toàn bằng thiên ý, mọi người dồn dập chắp tay, tỏ vẻ kinh ý, sau đó, trong đám người có tới một nửa, phân biệt đạp vào mặt khác ba cái trên đài cao. Nhưng, cũng không ít người, do dự, Lô đại sư đang là một cái trong số đó. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là tuyển đúng, cố ý nói là sai. Hắn muốn độc chiếm cái này 10 điểm. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà giả bộ tầm mắt trốn tránh. Cố ý quay đầu, quả là thế, Lô đại sư lông mày vặn chặt. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, nghĩ lừa ta, si tâm vọng tưởng, đừng tưởng rằng ngươi vài ba câu, liền có thể lừa qua lão phu, ngươi lựa chọn, khả khẳng định là câu trả lời chính xác. Đang khi nói chuyện, hắn bước đi lên đài cao, đứng tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Chắc chắn Diệp Tinh Hà liền là tại nói dối. Nghe này một lời, chưa lựa chọn những người kia, lập tức đạp lên đài cao, mà sớm đã làm ra lựa chọn người, lại không lựa chọn cơ hội, chỉ có thể phẫn hận giận mắng. Nguyên lai, này thằng danh con là mang phần tâm tư này, thật sự là xảo trá, thiệt thòi ta còn nói hắn nhân nghĩa, lão tử thật nghĩ hiện tại làm thịt hắn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta mới vừa nói, tuyệt không nửa câu nói xạo. Hiện tại, xin tiền bối ban bố đáp án đi. Mọi người dồn dập quay đầu, chờ mong tầm mắt đều rơi vào bóng người màu vàng óng trên thân. Bóng người màu vàng óng lại nhíu mày, có chút nghi hoặc, Diệp Tinh Hà tiểu tử này, là thật không biết, hay là có mưu đồ khác. Bất quá, này chút đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cao giọng nói ra, phía tây gọi ảnh đài bên trên, chính là Tử Ngọc Linh Lung Cần. Một vòng này, trả lời người, chỉ có bọn hắn 10 cái. Bóng người màu vàng óng chỉ hướng phía tây tế đàn. Mọi người đều là giật mình. Chỉ có 10 người kia, nhảy cẫng hoan hô, 10 người này, đang có gầy gò nam tử 3 người. Lô Đại Sư nhận ra 3 người này, chẳng qua là tưởng tượng, liền đột nhiên giận dữ. Diệp Tinh Hà, ngươi là cố ý, ngươi đem đáp án nói cho bọn hắn. Lại đem lão phu dẫn đến đây, ngươi thật là đáng chết. Hắn tức sùi bọt mép, lửa giận hùng nhiên, nhưng, hắn hiện tại phát hiện, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cười nói, ta làm như vậy, tự có ta nguyên nhân, ta đã mở miệng nhắc nhở qua, là ngươi nhất định phải xông tới, cùng ta có liên can gì. Nghe vậy, Lô Đại Sư lửa giận trong lòng càng thịnh 3 phần, nhưng hắn lại ngậm miệng không trả lời được. Nói không nên lời nửa chữ, Lô Đại Sư trên thân sát ý bắn ra, sắc mặt hung ác nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, đến lúc đó tiến vào Vạn Đan Lăng Mộ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà cười không nói, lão già này, chó cùng rước dậu, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, hắn còn không để vào mắt. Bóng người màu vàng óng vung tay lên, 4 cái gọi ảnh đài bên trên sáng lên kim quang óng ánh, tích phân càng cao, tiến vào Vạn Đan Lăng Mộ vị trí, liền càng đến gần chỗ sâu, có khả năng lấy được truyền thừa liền càng tốt. Hiện tại, ta liền đưa các ngươi tiến vào Vạn Đan Lăng Mộ, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 1 ngày. Vừa dứt lời, kim quang bỗng nhiên bay lên, đem mọi người bao phủ trong đó. Sau đó, kim quang tán đi thời điểm, đã không thấy mọi người thân ảnh. Một hồi lay động về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhíu mày dò xét 4 phía, đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, hàn phong điều hiu, cuốn lên bụi mù phất qua, hoang vu trên mặt đất, tọa lạc lấy từng tôn bia đá, trên đó, tiên khắc lấy mỗi tên đan sư tên cùng phẩm cấp. Diệp Tinh Hà đi đến một tôn trước tấm bia đá, lẩm bẩm nói, ngũ phẩm luyện đan sư, lạc nguyên chi mộ. Xem ra, nơi này chính là Vạn Đan Lăng Mộ phía ngoài nhất. Vạn Đan Lăng Mộ, tổng cộng 8 cái cửa vào, thuộc bổn phận khu, bên ngoài khu, trung tâm, 3 cái khu vực, bên ngoài lăng mộ, mai táng đan sư bất quá đều là ngũ phẩm trở lên. Nhưng, những người này phẩm cấp tuy thấp, có thể trưởng khống thuật luyện đan, lại cũng không đơn giản, mới vừa tại một vòng cuối cùng khảo thí, trước khi bắt đầu. Diệp Tinh Hà hướng cái kia gầy gò nam tử hỏi, Vạn Đan Lăng Mộ nội bộ tin tức, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, đi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.